Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 513, Đại ca hắc lịch sử. Sau khi ăn xong, Y Hồng quyết định dùng hành động thực tế để báo đáp đại ca nhiều năm ân tình. Đi vào Seven quán bar bên ngoài, Y Hồng thở dài đi vào. Mới vừa đi vào không bao lâu liền gặp người nước ngoài. Y Hồng liền nói là tìm đến bà chủ. Đại ca của mình xảy ra chuyện. Quả nhiên, huyết tộc tỉ muội nghe được Lữ Lữ xảy ra chuyện, vội vàng liền chạy ra khỏi đến. Khi nhìn thấy Y Hồng này ấp a ấp úng bộ dáng, Serena cùng Catherine nhất thời ôm cùng một chỗ khóc giống. Lữ Lữ, ngươi làm sao lại chết a? Tỉ muội chúng ta còn sẽ chờ ngươi đến đâu? Ngươi làm sao lại nhẫn tâm một mình qua? Y Hồng nhìn lấy hai tỉ muội phản ứng, rất là nghi hoặc chính mình vừa mới có biểu đạt cái gì không các nàng vậy mà cho rằng đại ca chết. Cái này sửa não cũng thật đáng sợ đi. Cũng không phải sao hai tỉ muội hai ngày này lo lắng muốn mạng. Sợ Lữ Lữ treo, càng sợ có người tìm đến mình. Sau đó một mặt nói lại không dám nói. Chỉ sợ người thương tâm giống như. Đừng nói vì cái gì. Trên tivi đều là như thế diễn. Trăm phát trăm trúng. Không nghĩ tới Lữ Lữ tiểu đệ đến. Mang theo này nặng nề biểu lộ. Hai tỉ muội đã biết. Lớn nhất xấu sự tình đụng phải. Không còn có người đến cho các nàng rút máu. Các người đừng khóc a. Ta đại ca hắn. Cái này Y Hồng lời còn chưa nói hết. Catherine lại hỏi, đại ca ngươi vẫn là toàn thây sao, ta đại ca hắn, Serena nghẹt ngào nói ra. Coi như không phải toàn thây cũng không quan hệ, chúng ta sẽ đem hắn chế tác thành đánh dấu. Y Hồng, ta đại ca không chết. Y Hồng một hơi đem câu nói này nói xong, hai cái này tỉ muội rất dễ dàng sửa não, khó trách đại ca như thế sợ sợ các nàng. Huyết tộc tỉ muội giật mình, lập tức vui đến phát khóc, vậy cũng cách cái chết không kém xa. Y Hồng lại bổ sung một câu, huyết tộc tỉ muội sắc mặt vui sướng cứng đờ, trong nháy mắt vừa khóc, xem ra cái này Y Hồng ngàn vạn không thể đơn độc ra đi làm việc. Nếu như đụng phải lý giải năng lực không tốt người, khẳng định hội giống huyết tộc tỉ muội dạng này, bị khiến cho lúc lên lúc xuống. Các người đừng khóc a, ta ý là, ta đại ca không chết, còn sống, chỉ là sống không bằng chết. Cái này một Y Hồng rốt cục đem lời cho nói toàn. Huyết tộc tỉ muội cũng nghe rõ, cảm tình là nhận cái gì ngăn trở. Xoa lau nước mắt, hai tỉ muội ngồi xuống, Y Hồng cũng ngồi tại đối diện, nhìn lấy huyết tộc tỉ muội dung nhan. Y Hồng vẫn là thực vì đại ca cao hứng. Tuy nhiên trước kia bị lục, nhưng không trải qua qua mưa gió. Sao có thể gặp cầu vồng a? Đại ca ngươi đến cùng làm sao? Serena giọng dịu dàng hỏi. Đúng vậy a, tại sao ta cảm giác đại ca ngươi có một đoạn thống khổ kinh lịch? Catherine cũng lên tiếng hỏi. Y Hồng thâm thở dài. Các ngươi có chỗ không biết a? Hai tỉ muội không nói chuyện, nhìn lấy Y Hồng. Muốn nghe Lữ Lữ trước kia sự tình. Các ngươi biết không, ta từ nhỏ đã đi theo ta đại ca lăn lộn. Khi còn bé còn thường xuyên cùng một chỗ cùng bùn. Đại ca phụ trách múc nước. Ta phụ trách cùng bùn. Chỉ là nước vị đảo có chút nặng. Bất quá chúng ta chơi rất vui vẻ. Đại ca cũng là rất lợi hại chiếu cố ta. Theo chúng ta tuổi tác tăng trưởng. Chúng ta chơi nhà tròi. Đại ca liền giống phụ thân như thế, nhượng ta kêu hắn ba ba, khi đó ta cảm giác được ấm áp, đại ca liền giống phụ thân đồng dạng làm bạn ta, chiếu cố ta, vì báo đáp đại ca ân tình, ta cố ý không có thi lên đại học, lựa chọn làm bạn tại bên cạnh đại ca, không cho hắn cô độc, đại ca khi đó liền dạy ta làm bạo tạc đầu, nói dạng này nghiêu bức. Tuy nhiên ta biết rất ngu ngốc, nhưng vẫn là nghe đại ca lời nói. Chúng ta ở trên núi cùng một chỗ luyện vũ quét bụi. kém chút đem đỉnh núi cho bình định. Đó là cỡ nào vui vẻ thời gian a. Nhưng những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đại ca đoạn thứ nhất cảm tình. Đó là một cái bán bánh nướng nữ hài tử. Đại ca mỗi sáng sớm đều sẽ đi mua mấy cái bánh nướng. Mặc kệ là trời mưa vẫn là sét đánh, đều là hoàn toàn như trước đây. Đại ca cảm giác cô bé kia đối với hắn cũng có ý tứ. Bởi vì tại mua bánh nướng thời điểm, cô bé kia cũng không dám nhìn đại ca. Đại ca cũng biết nữ hài tử thẹn thùng, không dám nhìn cũng là bình thường, không để trong lòng. Nhưng thẳng đến có một ngày, đại ca trông thấy cô bé kia một cỗ năm lăng hồng ánh sáng xe, nhất thời cảm thấy mất hết can đảm. Đại ca ưa thích nữ nhân cùng người khác, còn nói mình bị lục. Ngày thứ hai liền đem chính mình cho nhiễm lục, mà lại qua chất vấn cô bé kia. Kết quả ta cùng đại ca bị giam 10 ngày. Đại ca đau lòng nhức óc, lại bị ưa thích nữ hài cùng nam nhân cho hố. Bắt đầu từ lúc đó, đại ca liền không thích nữ nhân. Nghe đến đó, Serena kêu hô một tiếng. Đại ca ngươi chẳng lẽ ưa thích nam nhân sao? Các ngươi là chân ái sao? Catherine cảm giác cố sự. Này bên trong, đại ca cùng tiểu đệ mới là chân ái a. Y Hồng, hai vị tiểu thư, ta là có lão bà nam nhân. Không nên hiểu lầm, ta cùng đại ca là huynh đệ, không phải bạn gái. Y Hồng vội vàng giải thích, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Nếu là Tử Sam hiểu lầm vậy liền nghe được Y Hồng khẳng định. Hai tỷ muội yên tâm, Y Hồng tiếp tục nói, đại ca nản lòng thoái chí, ta rốt cuộc không gặp hắn nói qua cái gì nữ hài tử. Thậm chí cũng không lâu lắm, chúng ta còn vay tiền mua một cỗ năm lăng hồng ánh sáng S. Ta biết đại ca ý tứ, so với lúc trước tiếp đi nữ hài tử chiếc kia, thêm một cái S, tựa hồ là muốn cho cô bé kia hối hận. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, chúng ta đã nhìn thấy cô bé kia ngồi tại một cỗ phạm vi suy nghĩ phía trên. Rất vui vẻ, đại ca hắn ai, hai tỷ muội nghe xong xem như minh bạch. Lữ Lữ đây là vì tình gây thương tích, lúc này mới không nguyện ý tiếp nhận hai người mình. Ta đại ca chính là sợ. Các người biết không loại kia bị lục cảm giác để cho người ta đau đến không muốn sống. Hắn cũng không dám tiếp nhận các ngươi. Mấy ngày nay chúng ta ra vẻ nữ nhân qua hoàn thành nhiệm vụ. Đại ca hắn có chút vào chơi. Hay nói ra biến thành nữ nhân câu nói như thế kia. Ta thực sự không có cách. Cũng chỉ có các ngươi tài năng tỉnh lại đại ca trong lòng hormone a. A. Lữ Lữ hắn muốn trở thành nữ nhân. Catherine kinh hô một tiếng, nhất thời cảm thấy không ổn a. Nếu như Lữ Lữ biến thành nữ nhân, vậy mình và tỷ tỷ làm sao bây giờ a? Cô độc sống quãng đời còn lại a. Làm tỷ tỷ Serena càng là trực tiếp đứng lên nói ra. Đại ca ngươi bây giờ ở nơi nào? Ách trong nhà đây. Y Hồng vội vàng nói. Khả năng giúp đỡ đại ca khôi phục thành nguyên lai bộ dáng liền tốt. Cái này cảm tình bị thương vẫn là muốn từ nữ nhân tới trị liệu a. Làm tiểu đệ bang chẳng phải nhiều. Nhanh mang bọn ta qua. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ba người trực tiếp giết trong biệt thự. Y Hồng đem nói cho hai tỷ muội đại ca gian phòng về sau. Hai tỷ muội liền trực tiếp giết đi qua. Sợ Lữ Lữ đến cái vung đao tự cung. Nhanh như vậy tự đến. Tử Sam đi tới hỏi. Đúng vậy a, đại ca hiện tại tâm tình như vậy không ổn định. Sợ hắn qua tìm Ngụy Thúc lại biến thành một nữ nhân a. Thế nào, làm nữ nhân không tốt sao? Tử Sam đôi mắt đẹp chừng một cái. Y Hồng một mặt cười làm lành. Lão bà tốt nhất, cái này còn tạm được. Thân người một thanh xem như khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.